Chương 18, đi dạo. Một nhìn giữa sân tại chiến đấu hai gã học sinh, Yêu Nguyệt không khỏi cảm giác một trận không thú vị. Tuy là những thứ này trải qua huấn luyện hài tử so với hài tử bình thường mạnh hơn nhiều, chẳng qua đang chiến đấu thượng vẫn là quá mức non nớt, ở trong mắt Yêu Nguyệt nhất định chính là ở Thái Gia Gia, căn bản không xứng xưng là chiến đấu. Đần độn vô vị, có chút không để được tinh thần lắc lắc đầu. Trên thực tế cũng không phải là những đứa trẻ kia quá kém cỏi, chỉ có thể nói Yêu Nguyệt nhãn quang rất cao, lấy đối đại ánh mắt của mình đối đại những người khác, tự nhiên là có rất ít cái gì có thể xem vào mắt. Đi thôi. Hướng về phía bên cạnh Dạ Bù Dạ nói rằng, nhưng sau đó xoay người hướng về cái này thao trường chi đi ra ngoài. Nhìn còn dư lại học sinh, cái này huấn luyện thực chiến hẳn là trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào kết thúc. Yêu Nguyệt có thể không có hứng thú như thế vẫn nhàm chán chờ đợi, hắn tình nguyện đi ngủ một giấc bổ sung tinh thần, cũng không muốn đem thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này. Dạ Bù Dạ cũng là gật đầu, đuổi kịp Yêu Nguyệt bước chân của. Đối với cái này chút chiến đấu hắn đồng dạng là cảm giác tương đương buồn chán, duy nhất kinh nghiệm chỗ khả năng chính là vừa mới cái kia sử dụng nhận thuật tiểu cô nương. Chẳng biết lúc nào, Dạ Bù Dạ mình cũng không có phát hiện, hắn đã bắt đầu tập quán với cùng sau lưng Yêu Nguyệt, thật giống như cái bóng một dạng, ở trường học trong vòng nửa năm trên cơ bản có Yêu Nguyệt xuất hiện địa phương, liền sẽ thấy Dạ Bù Dạ thân ảnh. Hắn đã không chỉ là đem Yêu Nguyệt cho rằng mình muốn siêu việt đối thủ, càng là trở thành chính mình nhân sinh lên một ngọn đèn sáng, một có thể làm cho tự mình đoán trước tương lai đích danh vì hy vọng của mình, cho nên hắn cam tâm tình nguyện cùng sau lưng Yêu Nguyệt, thành là bóng dáng của hắn. Điểm này hai người cũng không có nói, cũng không có ai vạch trần, chính là như thế một cách tự nhiên đứng chung một chỗ. Người nhị giả kia lão sư cũng là chứng kiến Yêu Nguyệt cùng Dạ Bù Dạ hai người rời đi, cũng không có ngăn cản. Vụ nhẫn thôn nỉ dạ trường học quy củ từ trước đến nay đều là vô cùng rộng thùng thình, đặc biệt hướng bọn họ dạng thiên tài, trên cơ bản đều là thuộc về bỏ mặc không quan tâm trạng thái. Chỉ cần ngươi cũng đủ thiên tài, thực lực đủ mạnh, không muốn nói trốn tiết trốn học, coi như là ngươi ở trường học đem đồng học đả thương đánh cho tàn phế chỉ cần không đánh chết, cũng có thể không bị bất kỳ trừng phạt nào. Đây chính là vụ nhẫn thôn, được gọi là huyết vụ làng, một cái đem luật rừng tôn sùng đến mức tận cùng làng. Huống chi ngày hôm nay người nhị dạ này lao sư tâm tình thế nhưng tương đối tốt, dĩ nhiên tại lớp học của mình chung đồng thời phát hiện ba cái thiên tài, nếu như báo lên tới cấp trên, tự mình thiếu không chỗ tốt. Nghĩ tới đây, nguyên bản âm úc trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá khẽ động miệng chân ngô công một dạng vết sẹo thật sự là không quá đẹp quan, ngược lại có chút dữ tợn khủng bố. Uy! Chờ một chút đi ở phía trước Yêu Nguyệt cùng Dạ Bù Dạ hai người chợt nghe phía sau truyền đến một đạo tiếng la, không khỏi dừng bước lại đồng thời hướng về phía sau nhìn lại, thanh âm này nghe tựa hồ là có chút quen thuộc. Làm quay đầu chứng kiến một đường chậm chậm đi tới ra hỏa, hai người sôi nổi đều là hơi nghi hoặc một chút, thanh âm này thật là quen thuộc, bởi vì gọi bọn họ chính là vừa rồi thua ở Yêu Nguyệt thủ hạ chính là Dìn Gô ở Mizuji. Ngươi tới đây làm gì? Dạ Bù Dạ cảnh giác nhìn cái này tên nhỏ thó nữ hài, trong giọng nói tràn đầy bất thiện ý tứ hàm xúc, mơ hồ bước về phía trước một bước, che ở Yêu Nguyệt trước người của, tựa hồ tùy thời làm tốt phát sinh xung đột chuẩn bị. Tuy là Dạ Bù Dạ ở trong lòng thừa nhận cái này Dìn Gô ở Mizuji thực lực, chẳng qua cái này cũng không đại biểu hắn đối với cái này cái đánh lén Yêu Nguyệt giá hỏa có hảo cảm. Con đường này cũng không phải nhà ngươi mở. Ta vừa vặn tiện đường đi nơi đây không được sao? Dìn Gô ở Mizuji bĩu môi nói rằng, trực tiếp đem Dạ Bù Dạ nghẹn không có lời gì để nói, dù sao nhân gia nói rất có lý. Trực tiếp vượt qua Dạ Bù Dạ bên cạnh, đi tới Yêu Nguyệt trước người của, trên mặt đã thay doanh doanh tiêu ý, chỉ bất quá nứt ra một hàng kêu bén nhọn hàm răng, thấy thế nào đều cũng có chút cảm giác kinh khủng. Chính thức nhận thức một chút, ta gọi Dìn Gô ở Mizuji, ngươi kêu ta ở Mizuji là được rồi. Dìn Gô ở Mizuji nói rằng, Yêu Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ, quan sát ở Mizuji liếc mắt, sau đó trực tiếp vòng qua ngăn cản ở trước người ở Mizuji, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. À là, thật là lạnh nhạt ta phù một cái hót, ở Mizuji có chút dí dỏm nói rằng, chẳng qua trên mặt lại không chút nào ghét thần sắc, như trước treo nụ cười, xem ra hẳn không có người nói qua với nàng, nụ cười của nàng cũng không dễ nhìn. Ngươi người kia, cũng không nên theo tới nhìn Yêu Nguyệt ly khai, Dạ Bù Dạ cũng là vội vã theo sau, trải qua ở Mizuji bên người thời điểm có chút uy hiếp ý tứ nói rằng, Người nào muốn đi theo ngươi a? Ta tiện đường không được sao? Hiển nhiên, ở Mỹ dù gì cũng không phải là một dễ khi dễ, trực tiếp lạnh giọng nói rằng, không chút nào đem Dạ Bù Dạ uy hiếp để ở trong lòng, cùng nhau theo sau. Nghĩ đến cũng đúng, luận thiên phú và thực lực nàng cũng sẽ không so với Dạ Bù Dạ phải kém, tự nhiên cũng sẽ không bị Dạ Bù Dạ bị dọa cho phát sợ, đây chính là hay là thiên tài kiêu ngạo đi. Hư lạnh lùng rên một tiếng, Dạ Bù Dạ cũng không ở nhiều lời, chỉ là vẫn luôn là dùng dư quang của khỏe mắt qua lại đánh giá ở Mizuji, để ngừa đối phương làm ra nguy hiểm gì hành vi. Như đã nói qua, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Nhìn xung quanh bốn phía một cái, bọn hắn bây giờ hẳn là đã thoát ly nhị dạ trường học phạm vi. Ngoại trừ dưới chân điều này có chút bùn sình đường nhỏ ở ngoài, chu vi đều là màu xanh biếc bãi cỏ, chỉ bất quá bởi vì đến mùa thu nguyên nhân bắt đầu trở nên khô vàng. Sợ đi trở về đi, kế tiếp địa phương muốn đi cũng không phải là loại người như ngươi tiểu quỷ có thể ứng phó. Dạ Bù Dạ không có nói ra đi nơi nào, chỉ là âm độc cười một cái, nghe khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Thiên tài sợ đây trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, chẳng qua rất nhanh thì vô ảnh vô tung biến mất. Ở Mizuji cường ngạnh nói rằng, nàng không muốn bị cái này che mặt đáng ghét giá hỏa cho coi thường. Trên thực tế cũng không phải là Dạ Bù Dạ không muốn nói đi nơi nào, mà là ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là đơn thuần đi theo yêu nguyệt phía sau đi đi, biết đi đâu khả năng cũng chỉ có yêu nguyệt một người. Ngay cả yêu nguyệt là muốn đi đâu, hắn trong lòng mình cũng không biết, chỉ coi là đi dạo tốt. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được phía trước cách đó không xa có vật gì để cho mình cảm giác vô cùng thư thích, giống như là đang hấp dẫn tự mình giống nhau, cho nên liền bất chi bất giác đi tới. Loại cảm giác này hết sức quen thuộc, tiếp tục đi đến phía trước. Trong đội ngũ không âm thanh, mà khi thanh thúy hoa lạp lạp tiếng vang chuyện lọt vào trong thai sau đó, yêu nguyệt rốt cuộc biết là cái gì đang hấp dẫn tự mình.